Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 276. Tay xoa Biudama tìm hiểu một chút. Cầu kim đậu. 276. Tay xoa Biudama tìm hiểu một chút. Chúc mừng ngươi trở thành trung nhẫn. Uzumaki Naruto trong mắt tràn ngập hâm mộ. Đối thủ của mình cát bạo Gaara đưa tay phải ra. Sukaku cùng nguyên tác so sánh an phận rất nhiều. Chưa từng có độ mất ngủ Gaara. Tính tình so với ban đầu tốt lên rất nhiều. Lại thêm phụ thân quan ái đối với hắn. Cùng huynh đệ tỉ muội ở chung hòa thuận. Để hắn từ bỏ, giết ngươi, cái miệng này đầu thiền. Đối mặt Uzumaki Naruto duỗi ra tay phải. Gaara trọn vẹn sửng sốt 2 giây, sau đó lộ ra nụ cười hiền hòa, đồng dạng duỗi ra tay phải của mình. Tại đưa tay nắm đến cùng nhau thời điểm, hai người ý thức đều bị kéo vào thế giới tinh thần. Naruto thế giới tinh thần là một chỗ cống thoát nước, mà Gaara thế giới tinh thần thì là trên sa mạc phong cảnh. Hình thể khổng lồ Sukaku như là tiểu hài. Tại cồn cát bên trên tích tụ ra một tòa cát điêu. Sau đó một đầu ngón tay đưa nó bắn bay. Hứ, đem cái cằm gối lên mình hai đầu chân trước bên trên. Kurama khinh thường nói, nhàm chán, thối hồ ly, tại sao không nói chuyện? Sukaku dương dương đắc ý nói với Kurama, trước kia không phải rất có thể nói sao? Chỉ có một đầu cái đuôi ngươi chakra lượng. Không đủ ta một cái ngón chân út đầu. Là cái gì cho ngươi dũng khí đến khiêu khích ta? Lại cầm cái đuôi tới nói sự tình sao? Sukaku gật hết một tiếng. Đối Kurama cả giận nói. Đừng kéo nhiều thiếu đầu cái đuôi sự tình. Có bản lĩnh liền đi ra cùng ta đánh một chầu a. Thối hồ ly ngươi không phải là sợ rồi sao? Ai đưa ai là cháu trai? Tiểu lão đệ. Ngươi rất bành trướng a. Kurama nhếch môi, lộ ra sâm bạch sắc răng nanh. Hung ác đối Sukaku hô. Nha, nha, nha. Sukaku tiếp tục giễu cợt nói. Tiểu hồ ly tức giận chứ. Sukaku đẩy ra ta rất sợ đó a. Mới là lạ. Đến nha, đến nha, đến đánh ta nha. Ngươi đánh không đến ta đi. Hì hì. Sukaku gầy xấu xa lấy tiếp tục khí Kurama. Bành, một móng vuốt cào tại trước mặt nhà giam bên trên. Tứ tượng bát quái song trọng phong ấn. Kurama công kích không làm nên chuyện gì. Lồng giam là một điểm tổn thương cũng không có. Mà Kurama móng tay lại bởi vì vừa rồi chảo kích vỡ nát 3 cái. Đây là ngươi nuôi sủng vật sao? Nhìn lên đến rất đáng yêu nói. Uzumaki Naruto chỉ vào Sukaku hỏi. Gaara kinh ngạc nhìn về phía Uzumaki Naruto. Thầm nghĩ, con này quái vật khổng lồ. Vì sao lại cho ngươi đáng yêu ảo giác? Sukaku cúi người xuống, rất hài lòng dùng ngón tay. Điểm một cái Naruto bả vai. Nói ra, không sai, có ánh mắt, nhìn thấy mình Jinchuriki cùng Sukaku như thế tự mình. Kurama lúc này phổi đều muốn bị tức nổ tung. Thối hồ ly, rất biệt khuất đúng không? Có phải rất là khó chịu hay không? Khó chịu là được rồi. Ha ha ha, Sukaku kêu gào nói, làm hai người hai thú tại thế giới tinh thần giao lưu. Mà ngoại giới người nhìn thấy chính là nắm chặt đối phương bàn tay hai người, cùng chung chí hướng cũng không trở thành như vậy đi. Uzumaki Green đẩy một cái Naruto. Sameada thú từ đỉnh đầu của hắn nhảy xuống. Răng rác. Sameada thú không chút khách khí cắn lấy Gaara trên thân. Thuộc về Ichibi Chakra bị điên cuồng thôn phệ. Keng. Ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Vĩ thú Chakra cộng 15. Trước mắt vĩ thú Chakra tổng lượng 12.211. Keng. Ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Vĩ thú chakra cộng 15. Trước mắt vĩ thú chakra tổng lượng 12.226. 8. Keng. ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Vĩ thú chakra cộng 15, trước mắt vĩ thú chakra tổng lượng 12.241.8, theo đại lượng thuộc về vĩ thú chakra, phản hồi đến Nanoha trên thân, thế giới tinh thần bên trong đồ vật cũng bắt đầu không an phận. Nanoha đem tâm thần đắm chìm trong thế giới tinh thần của mình. Trung tâm màu đỏ kén bên trong đột nhiên chui ra một cái xấu xí cá. Cẩn thận nhìn hai mắt Nanoha phát hiện con cá này, cùng ngoại giới cái kia cá ướp muối Samehada thú, cơ hồ là một cái khuôn đúc đi ra. Keng, chúc mừng ngươi thu được xen lẫn sinh vật. Đời này vật không cách nào rời đi thân thể của ngươi. Các ngươi thành đôi bên cùng có lợi quan hệ. Keng, đời này vật chỉ có bản năng, không bản thân ý thức, có thể giúp ngươi nhanh chóng tinh luyện, chiết xuất chakra. Keng, ngài chakra chính đang nhanh chóng chiết xuất bên trong, dự tính chiết xuất thời gian là 3 giờ. Keng, chiết xuất sau dự tính có thể đạt được 12.000 đơn vị cao nồng độ chakra, 4 chiều thuộc tính hạn mức cao nhất cộng 10, 3 giờ cũng không tính dài. Nanoha hai mắt nhắm lại vừa mở, ngủ cái ngủ chưa, liền đêm này thời gian vượt đi qua. Keng, chakra chiết xuất thành công. Ngài thu được cấp chakra cộng 12.454, thể chất cộng 1, 23, lực lượng cộng 1, 12. Chakra chiết xuất sau Nanoha Hàn Yêu nếm thử tính, tại lòng bàn tay của mình ngưng tụ ra một viên Rasengan. Nguyên bản Rasengan hình dạng là một viên nhạt lam sắc cầu thể, hiện tại lại giống như là một viên đen như mực quả tà. Nanoha giống thường ngày sử dụng 1.000 đơn vị chakra, nhưng bây giờ hắn chakra là đi qua chiết xuất, đồng đẳng với nguyên lai hơn 6.000 đơn vị chakra, bị áp xúc tại trong tay mình viên này màu đen, te. Quả tà, bên trong, mặc dù không có kiểm nghiệm nó bạo tạc là sinh ra phá hư, nhưng Nanoha không chút nghi ngờ nó có thể đem nhà mình san thành bình địa. Giải trừ Rasengan sau, Nanoha lòng còn sợ hãi, sau đó lại cảm khái nói, về sau ta có phải hay không tay thiện nghệ xoa Biyudama. Biyudama cấu thành là âm dương chakra 28 so hỗn hợp, đánh trúng mục tiêu hối hận sinh ra to lớn bạo tạc. Mặc dù Nanoha hiện tại Rasengan cùng Biyudama cấu thành khác biệt, nhưng lại có thể sinh ra đồng dạng hiệu quả. Ở trong thôn náo ra động tĩnh lớn, hối hận rất phiền phức, cho nên kích động muốn biết Rasengan uy lực. Nanoha dự định chạy đến rời xa làng lá địa phương, tìm hai cái đỉnh núi nổ chơi, thuận tiện kiểm nghiệm sau khi cường hóa Rasengan uy lực. Ta nhỏ, được chiều. Nanoha tương đương Sunet cười hì hì đi tới. Đối Nanoha, gì cùng ngươi nói ngươi suy tính thế nào vẫn. Sunet nói sự tình vẫn là vay tiền. Với lại đối với hiện tại Nanoha tới nói, cũng không phải một con số nhỏ. Nghĩ đến Sunet tiền cuối cùng vẫn sẽ chảy vào nhà mình mở sòng bạc, Nanoha yên lặng móc ra một viên quyển trục. Quyển trục bên trong là bán cho cát đỏ Sasori. Chiếc kia xe đầy 8 triệu 2, mà không phải Sunet muốn 20 triệu 2. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Sunet nhất định là ngày sau. Konoha đệ ngũ Hokage, Nanoha không lo thu không trở về tiền vốn. 8 triệu, tiết kiệm một chút hoa, muốn lợi tức, hàng năm 50%. Nanoha lạnh băng băng nói với Sunet. Ân, Sunet tiếp nhận quyển trục, cười tủm tỉm đương nhiên đưa tay nắm vuốt Nanoha mặt, nói ra, xúc cảm cũng không tệ lắm. PS, ít hầu khó chịu, ta muốn treo gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.